Truyền nhân thần y, chương 1044, C1044, vất vả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, chúng tôi sẽ đi bắt rắn biển, rồi vắt nọc độc từ miệng chúng, các anh biết không? Nọc rắn đó đáng giá hơn cả vàng nữa, nhưng cũng có rất nhiều người vì thế mà mất mạng. Chỉ cần cắn nhẹ một cái, chẳng cần đưa đến bệnh viện như Angê, phó cổ nói vậy, dường như là một tay lão luyện. Nên Tiêu Tuyết Ni vội chỉ cái giỏ tre bên cạnh nói. Rắn ở trong đó, anh nhanh lên đi. Trong mấy chuyện vừa nói, phó cổ cũng không nói khoác. Trước kia anh ta thực sự làm nghề này, có thể nói rắn trong mắt anh ta, cứ như thỏ trong mắt người bình thường, chỉ khi cấp bách mới cắn người. Phó gồ liên tục vẫy tay nói. Cái này không gấp mà, các anh đi chuẩn bị một cái cốc, loại uống rượu ấy, rồi còn cần một miếng màng bọc thực phẩm phủ lên cốc, buộc chặt lại. Tôi cần dùng. Nói xong, một nhân viên quay người đi, chẳng bao lâu đã chuẩn bị xong, theo động tác phó cổ mở nắp giỏ tre, tất cả mọi người đều theo bản năng lùi lại hai bước. Cứ như con rắn lớn bên trong cũng có thể phóng ra cắn người bất cứ lúc nào. Mà phó cổ dường như chẳng lo mình sẽ bị cắn chút nào, nhẹ nhàng nắm bụng rắn, từ từ lấy nó ra khỏi giỏ tre. Ha ha, lão già này còn khá béo đấy. Hôm nay, nguyện chút nọc độc của mày cứu người. Mong hợp tác một chút. Nói xong, đuôi con rắn cạp nong quấn lên tay phó cổ, rồi thò đầu ra le lưỡi đen sì, dường như đang quan sát môi trường xung quanh. Tiêu Tuyết Ni nhìn mà nổi cả da gà. Người khác bắt rắn đều nắm đầu, tránh bị cắn, bắt như phó cổ thế này thì thực sự không thấy nhiều. Sau đó chỉ thấy phó cổ nhẹ nhàng đưa tay nắm đầu rắn, rồi ngón trỏ và ngón cái dùng lực, con rắn liền há to miệng. Phó cổ đưa hai chiếc răng độc nhọn đối diện miếng màng bọc thực phẩm trên cốc, rồi nhẹ nhàng đâm xuống, động tác này cứ như để rắn cắn vào thứ gì đó. Ngay sau đó, hai chiếc răng độc đó như thực sự cắn vào con mồi, phun ra không ít chất lỏng vàng nhạt từ bên trong. Cả quá trình chỉ khoảng 10 giây, phó cổ nhẹ nhàng thả con rắn trở lại giỏ tre, cầm cái cốc trên bàn nói với Tiêu Tuyết Nhi. He he, bà chủ à, đây chính là nọc rắn cô muốn. Còn con rắn này bắt từ chỗ nào, thì thả về chỗ đó, nó đã là ông bạn già rồi, chắc con cháu đầy đàn, thả nó về an hưởng tuổi già đi. Lúc này phó cổ nổi lòng từ bi, thực tế cũng không phải không có lý do, đó là vì trước kia khi lấy nọc rắn ở Bình Nam, anh ta từng nghe một số truyền thuyết về rắn. Tuy những điều này không phải trải nghiệm của bản thân anh ta, nhưng phó cổ cảm thấy chắc chắn là thật, bởi rắn là loài sinh vật rất có linh tính. Nghe nói trước kia ở vùng Bình Nam, có rất nhiều người vì lấy nọc rắn mà tàn sát rất nhiều rắn biển, cuối cùng bị báo ứng, cả nhà già trẻ đều bị rắn cắn chết. Những chuyện này lưu truyền rất rộng ở địa phương, người tin cũng rất nhiều. Việc này giao cho anh, ngày mai nhớ đưa con rắn đó về. Tiêu Tuyết Ni cầm cốc đựng nọc rắn, vỗ vai Tôn Tử Hàm, giao nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ này cho anh ta. Này, em, anh nói lát nữa đi ăn đêm không? Hôm nay Tiêu Tuyết Ni bận rộn cả ngày, đúng là hơi lơ là người ta, nhưng đã lơ là đi, thì lơ là đến cùng đi. Thôi, hôm nay còn việc, để hôm khác vất vả rồi. Tiêu Tuyết Ni quay đầu với nụ cười rạng rỡ nói một câu. Vất vả rồi, khiến lòng Tôn Tử Hàm vui như nở hoa, chỉ một nụ cười thôi cũng khiến anh ta cảm thấy dù hôm nay vất vả thế nào cũng đáng, nhưng nói lại, đường đường là công tử nhà thị trường mà lại dễ thỏa mãn như vậy. Đúng là hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy được nọc rắn, Tiêu Tuyết Ni quay lại văn phòng rồi kéo ra một cái thùng giấy. Bên trong toàn là một số dụng cụ luyện đan của cô ấy. Còn có cả một số dược liệu mà cô ấy đặc biệt chuẩn bị hôm nay. Chỉ thấy cô ấy xoa xoa tay, châm lửa một đèn cồn, rồi đặt lò lên trên. Có cái gọi là lấy thừa bù thiếu. Qua thời gian mò mẫm lâu như vậy, đúng là Tiêu Tuyết Ni nghĩ ra một số cách. Ví dụ khi luyện đan, thứ khó khăn nhất để khống chế chính là nhiệt độ ngọn lửa. Cách chương